Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 04, cuộc sống mới mở bắt đầu. Đừng tưởng rằng niệm kinh đạo đồng sinh hoạt liền có thể cực kỳ nhàn nhã. Nhàn nhã không có vấn đề, nhưng nên đọc bài tập phải cùng bên trên, nếu không tiền đồ liền sẽ không ổn. Dựa theo vô cực viện kỳ thật cũng là toàn bộ đạo môn cung viện thông hành quy củ. Kinh đường mỗi tháng có nguyệt thi, mỗi năm có tuế thí, lấy được thành tích đều sẽ bị ghi lại ở ngăn, liệt vào nhất đẳng, nhưng theo cao công ra ngoài pháp sự, đây chính là chất béo phong phú phân công, lại tương lai thành tựu có hy vọng, liệt vào nhị đẳng, không thương không ngứa, nên làm gì làm cái đó. Nếu là bất hạnh rơi vào tam đẳng, mỗi tháng nguyệt lệ giảm phân nửa, liên tục 3 lần tam đẳng, cả năm nguyệt lệ tiền phi pháp, lại đến một lần liên tục 3 lần tam đẳng, trực tiếp tiền phi pháp độ điệp, khai trừ xuất viện. Đương nhiên, cuối cùng một loại tình huống xuất hiện tỷ lệ cực nhỏ. Trừ phi ngươi xác thực vụng về không chịu nổi, mà lại đem kinh đường bên trong từ cao công cho tới kinh chủ, tĩnh chủ chờ giáo sư vào chỗ chết đắc tội, bằng không bình thường mà nói cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt giơ cao đánh khẽ, đưa người buông tha. Tuy nói đạo viện đồng giảng rất ít khai trừ đạo sĩ, nhưng thành tích không tốt, đối tương lai tiền đồ ảnh hưởng là khá lớn, chí ít có người chuyển cơ sẽ thời điểm, tỉ như năm chủ 18 con, bên trong cái nào quản sự chức vụ ra trống chỗ. Nếu là nhớ ngăn thành tích không tốt, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ, bất quá cũng không thể quơ đũa cả nắm. Cũng có cá biệt chức vụ sẽ từ thành tích không tốt người ở trong tuyển chọn. Tỷ như Triệu Nhiên sớm nhất quản sự cấp trên tuần thanh đầu. Tại kinh đường niệm kinh thời điểm, nguyệt thi tuổi thi thành tích cực kém. Niệm kinh 10 năm, nguyệt thi hơn 30 lần liệt tại tam đẳng, tuổi thi thành tích một nửa đều tại dây đỏ phía dưới. Giám viện xem xét hắn xác thực không phải niệm kinh liệu, dứt khoát để hắn đi quản quét thanh, đây nhất định là trừng phạt mà không phải phần thưởng. Triệu Nhiên cùng Chư Mông đều là tân tiến niệm kinh đạo đồng, trong vòng 3 tháng có thể không cần tham gia nguyệt thi. Nhưng qua cái này đoạn thời kỳ, liền phải nâng bút ra sân, chỉ bất quá ban đầu đáp bài thi là ất đẳng, đây là kinh đường là tư lịch không đủ 3 năm niệm kinh. Đạo đồng chuẩn bị khảo thí, 3 năm về sau, liền đổi lại giáp đẳng đề thi. Triệu Nhiên không có chậm trễ bài tập, ngày đầu tiên ban đêm ngay tại tàng kinh lâu bên trong đọc kinh cho đến đêm khuya. Cũng chính là một ngày này trong đêm, hắn xác nhận biến hóa của mình trí nhớ cực dai. Đọc 2 tháng, đạo đức chân kinh. Triệu Nhiên quá khứ từ đầu đến cuối không cách nào theo trình tự đọc thuộc lòng xuống tới. Nhưng tối nay lật nhìn 2 lần, vậy mà đọc thầm không sai. Hắn trong nháy mắt cảm động đến hai mắt đẫm lệ doanh tròng. Cái này mẹ nó liền là một đại sát khí a. Về sau kim thủ chỉ vừa mở, phong phú đạo gia kinh quyển liền cũng không tiếp tục tại lời nói hà. Nguyệt thi tuổi thi chẳng phải là cùng chơi, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Ngày thứ 2, Triệu Nhiên buổi sáng bài tập vừa kết thúc, lập tức liền hướng tàng kinh lâu chạy đến. Hắn trước đọc thầm một lần, đạo đức chân kinh, phát hiện trí nhớ của mình không có biến mất. Lúc này an tâm, lập tức đem lão tử tưởng nhĩ chú tìm ra, bắt đầu từ đầu đọc qua. Tưởng nhĩ chú không thể so với đạo đức chân kinh, là đối chân kinh bên trong mỗi một câu nói trình bày cùng phát triển toàn văn càng phải lớn lên nhiều. Chân kinh chỉ có 2 sách, tưởng nhĩ chú lại có hơn 10 sách. Triệu Nhiên chồng chất tại trước ngực, phía trên nhất một quyển đều nhanh đội lên cái cằm. Hắn hao phí tới tận 7 ngày công phu, mới đưa nguyên bộ, tưởng nhĩ chú, đọc thuộc lòng hoàn tất. Sau đó lại dùng 3 ngày thời gian, lấy tưởng nhĩ chú, so sánh, đạo đức, chân kinh. Trước sau đọc thầm, quán thông không sai, lúc này mới lại nhặt lên, lão tử Tây Thăng Kinh. Ở giữa, Triệu Nhiên mỗi ngày cũng tại Tàng Kinh Lâu trông thấy Chư Mông thân ảnh. Nhưng cái thằng này xa xa không có Triệu Nhiên đọc kinh như vậy khắc khổ. Bình thường tại Tàng Kinh Lâu tầng 2 khoan thai pha được một bình trà nước. Trên mặt mấy quyển kinh thư, tùy ý đọc trên vừa đọc. Hào hứng cao thời điểm đọc 2 canh giờ. Hào hứng không tốt thời điểm. Ở tại Tàng Kinh Lâu thời gian ngay cả nửa canh giờ cũng chưa tới. Triệu Nhiên mỗi lần nhìn thấy Chư Mông sớm rời đi thân ảnh, trong lòng đều tại cười thầm, đồng thời cũng tại quyết tâm lão tử có kim thủ trì. Lại so ngươi khắc khổ chăm chỉ, ngược lại muốn xem ngươi nguyệt thi thời điểm thi toàn quốc thành dạng gì. Ngươi cái này thân xương cốt đến cùng so lão tử mạch ở nơi nào. Ngoại trừ khổ đọc bên ngoài, Triệu Nhiên cũng tìm kiếm lấy con đường đi tìm hiểu cái gì là căn cốt, cái gì là tư chất. Hắn vì thế thỉnh giáo Vu Chí Viễn, nhưng Vu Chí Viễn vốn cũng không phải là có căn cốt người. Cho nên giải thích của hắn cũng cực kỳ mập mờ, người nói ngay cả mình đều không rõ. Người muốn cho người nghe rõ, có thể sao? Từ Vu Chí Viễn nơi đó không có tìm được đáp án. Hắn liền ở trong thư hướng Vũ Mặc hỏi thăm. Vũ Mặc giải thích ngược lại là cực kỳ kỹ càng, nhưng Triệu Nhiên vẫn cảm thấy cực kỳ huyền. Vũ Mặc giải thích là cái gọi là căn cốt tốt liền là trong thân thể xương cốt cùng kinh mạch cùng thiên đạo tương hợp, mà tư chất tốt liền là người lực lĩnh ngộ mạnh. Một điểm liền rõ ràng, tổng hợp nói ý thức người này cùng thiên đạo tương hợp, trong ngoài câu thông không trễ, đối đạo pháp năng lực phân tích siêu cường. Lấy một thí dụ tới nói, đồng dạng là học tập phù chú pháp thuật, căn cốt tốt, tư chất tốt người vừa học liền biết, trái lại thì làm sao học đều học không được. Vũ Mặc trải nghiệm là, cái loại cảm giác này thật giống như sự tình gì đều, nước chảy thành sông. Đối với lần này giải thích, Triệu Nhiên có thể lý giải, nhưng lại không thể trải nghiệm. Thế là đổi cái góc độ, hỏi thăm Vũ Mặc, những cái kia căn cốt tốt, tư chất tốt người tu đạo, bọn hắn tại tu hành thời điểm nổi bật nhất đồng hồ trinh là cái gì? Tỷ như có thể hay không cảm thấy đại não đặc biệt rõ ràng, trí nhớ cực kỳ tốt, thị lực cùng nhĩ lực đặc biệt mạnh. Vũ Mặc hồi âm bên trong nói, trí nhớ tốt, thị lực cùng nhĩ lực cường kiện, đây là tu đạo sau, quả, mà không phải, nhân, là tu hành về sau xuất hiện biểu tượng, căn cốt cùng tư chất thì là, nhân, là tu hành có thể thuận lợi tiến hành nguyên do. Thật giống như cây đào sở dĩ kết đào, là bởi vì cây là cây đào, đổi thành cây lê. Kết trái cây liền là lê, trí nhớ tốt, thị lực cùng nhĩ lực cường kiện chính là đào hoặc là lê. Căn cốt cùng tư chất thì là cây đào hoặc là cây lê. Như thế một giải thích, Triệu Nhiên liền hiểu một chút, nguyên lai mình vẫn là không tư chất à. Thế nhưng là hắn rất nhanh lại hồ đồ rồi, mình không phải là cây đào, cũng không phải cây lê. Làm sao lại kết xuất đào cùng lê đến đâu? Cái này không khoa học à? Làm không rõ ràng liền tạm thời không nghĩ. Triệu Nhiên quyết định tương lai có thời cơ lại làm mặt hỏi thăm. Hắn nhớ đến lúc ấy Sở Dương Thành đánh giá mình một chút, liền nói mình căn cốt không tốt, tư chất độ chênh lệch. Cái này nói rõ những cái kia người trong tu hành hẳn là có một loại nào đó biện pháp, thông qua nhìn để phán đoán một người phải chăng có căn cốt. Đến lúc đó liền để Vũ Mặc sẽ giúp mình nhìn xem chính là. Bởi vì cơ hội tới không dễ, cho nên Triệu Nhiên muốn liều mạng đem nó bắt lấy. Đối với một cái ngụy hậu trường, thượng vị già, nhưng lại có trí nhớ kim thủ chỉ bằng thân, Triệu Nhiên duy nhất lựa chọn liền là điên cuồng khổ đọc. Chờ mong lấy kinh văn. Cái này một bản thật lĩnh đặt chân ở đạo môn bên trong. Sau đó trong vòng 3 tháng, hắn hao hết thảy có thể chi phối thời gian, toàn bộ chồng chất đến tàng kinh lâu, lại liên tục đọc thuộc lòng 5-6 bộ trọng yếu kinh điển cùng tương quan hơn 10 loại chú giải. Trong đó đặc biệt, Đạo Đức Chân Kinh, Nam Hoa Chân Kinh, Sùng Hư Trí Đức Chân Kinh cùng Thông Huyền Chân Kinh làm trọng. Cái này 4 bộ kinh điển, biệt danh lại là Lão Tử, Điền Trang, Nhóm cùng Văn Tử, bị đạo môn phụng làm Tứ Tử Chân Kinh, chính là đạo gia căn bản nhất hạch tâm lấy làm, là hết thảy đạo môn học thuật, khoa nghi, phù chú, pháp thuật, thậm chí tu thân tu tính cơ sở. Tại Ngụy Tín Ngưỡng người, Triệu Nhiên nhìn đến, Đạo Đức Chân Kinh huyền diệu nhất, Nam Hoa Chân Kinh văn thải tối, Sùng Hư Trí Đức Chân Kinh ngụ ý kỳ diệu, Thông Huyền Chân Kinh thì danh ngôn lời gian nhiều nhất. Nghiêm túc ổn định lại tâm thần đi đọc thuộc lòng, cảm giác vẫn rất có ý tứ. Hắn không thích nhất liền là kẻ đến sau đôi cái này 4 bộ chân kinh chú giải cùng thuyết minh. Lấy Ngụy Tín Ngưỡng người xuyên Việt ánh mắt đến xem, ở giữa trộn lẫn lấy đại lượng miễn cưỡng gán ghép, sinh kéo cưng rắn kéo, đọc chi nhạt như nước ốp, nhưng cái mông chỉ huy đầu, Triệu Nhiên đã là ngồi xuống niệm kinh đạo đồng trên chỗ ngồi. Nhất định phải đem những này đồ vật cõng xuống. 3 tháng thời gian, khổ đọc cũng ký ức hơn 20 bộ lấy làm, tổng cộng mấy chục vạn nói. Công lực cỡ này nếu là đặt ở Triệu Nhiên xuyên qua thế giới kia, đủ để khiến hắn dương danh lập vạn cũng vinh hoa phú quý. Phải biết, đây chính là tối tối nghĩa khó hiểu đạo môn điển tịch. Liền xem như phóng tới Vô Cực Viện bên trong, chúng các đạo sĩ nhìn kinh thư so với hắn nhiều, nhưng có thể đem cái này mấy bộ kinh thư cùng chú thích không sót một chữ đọc thuộc lòng xuống tới, cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại tàng kinh lâu bên trong, Triệu Nhiên gặp phải niệm kinh đạo đồng bên trong, chỉ có Mã Thi Lễ có thể có như vậy bản lĩnh. Nhưng Mã Thi Lễ nhập kinh đường đã gần đến 8 năm. Cả hai học tập tiến độ không thể so sánh nổi. Còn lại đại đa số người, nhất là Triệu Nhiên đầu một ngày tại kinh đường muộn trên lớp chỗ chú ý tới tuổi trẻ đạo sĩ béo, cùng gầy trơ cả xương lão đạo sĩ, đã bị Triệu Nhiên rơi xuống sau lưng. Về phần Chư Mông, có một đêm Triệu Nhiên nhịn không được khiêu khích cái thằng này. Sau đó ở lưng tụng kinh văn trên đối đủ kiểu làm nhục về sau, gia hỏa này liền cũng bắt đầu hăng hái cố gắng, mỗi ngày đến tàng kinh lâu đọc kinh canh giờ kéo dài gấp đôi. Triệu Nhiên chưa từng có một khắc như hôm nay như vậy mong mỏi mình đạo môn kiếp sống bên trong lần thứ nhất nguyệt thi tiến đến, đây là có được kim thủ chỉ về sau ca khoái cảm phách lối dục vọng. Cảm giác này thật đúng là không tệ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.